Khuyên thế thiên hạ duy song. Chương 34, một màn kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần trầm mặc tĩnh lặng Nam Sở U, người này từng vì bảo hộ Hàn Thiếu Khanh mà mất đi cánh tay trái, làm sao có thể là gian tế. Hàn Thiếu Khanh nheo mắt hiển nhiên có chút giận dữ. Hy vọng tòa sử không nên ở đây ăn nói bừa bãi. Vô Nhai cười lạnh nói, đến tột cùng ta có ăn nói lưng tung hay không, các vị nhìn thấy liền biết. Nam Sở U hừ lạnh một tiếng, diễm hòa tiên nổ vang, hồng thảm trên nền nhà bị chém làm hai nửa. Có bản lĩnh kêu Hách Liên Cô Tuyết đi ra tùy tiện bôi nhọ thì có bản sự gì? Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng để cung chủ chúng ta động thủ. Vô Nhai lãnh mâu dương lên, quang mang khiêu khích không chút nào che giấu phóng xuất. Yên tâm, sẽ có người làm ngươi tâm phục khẩu phục. Gió lạnh nổi lên, sát khí lan tràn, Vô Nhai một trường phách về phía Dương Sắt Bích Huyết Kiếm nhất thời nảy lên, xẹt qua một đạo huyết hồng sắc trên không trung, vận sức chờ phát động. Trong giây lát, một đạo hắc sắc lệ ảnh nhanh chóng hiện lên, một phen nắm lấy Bích Huyết Kiếm treo giữ không trung, thân hình như quỷ mị, thẳng tắp đứng trước mặt Nam Sở U, băng điêu diện cụ lãnh quang chợt lóe, một luồng bạch phát dưới ánh dương quang như thiên sơn băng tuyết, móng tay màu đỏ yêu dị, hình dáng như chạm từ băng mà ra. Tiếng gió rít gào, Bích Huyết Kiếm hỏa hồng như hỏa. Ngạo Thần Cung thần bí nhất ám tòa thủ lĩnh cuối cùng cũng hiện thân. Xong, không đợi mọi người hoàn hồn, tuyệt ảnh nháy mắt rút ra Bích Huyết Kiếm, đâm thẳng vào mệnh mạch của Nam Sở U, kiếm phong độc lạt tận lực thu liễm cuồng phong chi thế. Nam Sở U hoảng hốt rút diễm hòa tiên, thân roi như sắt, đường roi âm ngoan dày đặc nhưng dưới khí thế mạnh mẽ của Bích Huyết Kiếm không khỏi rơi xuống hạ phong. Lệ phong chợt nổi, lá xanh đón gió tung bay, diễm hòa tiên phảng phất như hòa tiêu viêm, khí tức ngày càng mỏng manh, kiếm thức của tuyệt ảnh lại như ba đào cuộn trào mãnh liệt thổi quét toàn bộ sóng to gió lớn, như đầu mãnh thú gầm thét thị huyết. Hòa tiêu viêm, lửa mà không có độ ấm, di ti, tùng rỗng, vài hiệp chiến đấu, Nam Sở U không khỏi bắt đầu thở dốc, bỗng nhiên, tuyệt ảnh cổ tay vừa chuyển, Bích Huyết chém ngang diễm hòa tiên, hồng quang sáng lạn, roi toái thành đoạn. Tước thiết, mọi người kinh hô, Nam Sở U mất binh khí, chỉ có thể dùng trường chống đỡ, lại hướng tuyệt ảnh công tới, trong chốc lát tư đồ không thành hơi nheo mắt tựa hồ nhìn thấu điều gì. Kiếm quang, trường phong, va chạm lẫn nhau, một đạo quang mang, một tiếng trầm đục hồng phong đầy trời phút chốc như ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người đang lặng lẽ đối nhãn ở đại đường trung ương, một người đeo mặt nạ vẫn băng hàn như trước mà người kia ánh mắt chết lặng. Trường phong của Nam Sở U dừng lại cách ngực tuyệt ảnh chừng ba tấc, chỉ thấy trên ngực hắn sớm đã bị mũi kiếm màu huyết hồng xuyên thấu, máu từ vết thương trào ra. Bạch phát theo gió phiêu động, tuyệt ảnh xoay cổ tay, Bích Huyết Kiếm đột nhiên rút ra, quang mang càng đậm, lúc này, binh. Một tiếng nổ vang, Nam Sở U ngã xuống đất, xương cốt vỡ vụn. Toái hồn, tuyệt ảnh cầm kiếm đặt ngang trước ngực, bỗng nhiên, máu trên thân kiếm nháy mắt tiêu thất đã bị hấp thụ trong quang mang huyết hồng. Ẩm huyết, chúng nhân lại một lần nữa kinh hãi, lập tức chuyển mắt nhìn sang Nam Sở U trên mặt đất, hắn trợn to hai mắt, sớm đã đoạn khí. Vô mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm trở vào bao, tuyệt ảnh lạnh lùng, như thể trước mặt hắn không phải người mà chỉ là một mảnh lá phong từ trên cây rơi xuống. Nhìn thần sắc kinh ngạc của chúng nhân, Vô Nhai trở tay, nháy mắt phá toái y phục trên mình Nam Sở U, chỉ thấy phía sau lưng hắn có hình thương ưng bay lượn hết sức bắt mắt. Có người kinh hô, thương ưng trên lưng, hắn là Nhật Nguyệt Phi Ưng, Nhật Nguyệt giáo Phi Ưng đường đường chủ, Lăng Lung. Lúc này, Hàn Thiếu Khanh đi lên phía trước, bất khả tư nghị nhìn người nằm trên mặt đất. Hàn trang chủ, nếu ngài vẫn chưa tin, thỉnh xem nơi này. Vô Nhai nháy mắt phá tan tụ bảo của người vì mất đi cánh tay trái mà trống rỗng, ngay lúc đó, một cánh tay lộ ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Này, Vô Nhai lạnh lùng cười, kiếm trong tay hắn nâng lên tay Nam Sở U, chỉ thấy cánh tay kia giống như ưng chảo. Từng nghe Nhật Nguyệt giáo Phi Ưng đường Lăng Lung tay trái như ưng chảo, một tay đoạn ưng trường luyện đến xuất thần nhập hóa, Nhật Nguyệt giáo thoái ẩn giang hồ đến nay không người nghe thấy, kỳ thực chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Vô Nhai nhìn về phía Hàn Thiếu Khanh, nghe nói Nam các chủ là vì bảo hộ ngài mà mất đi cánh tay trái. Hàn Thiếu Khanh nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại. Một năm trước Thanh Minh Các đột nhiên gặp phản loạn. Hàn trang chủ, kỳ thực Nam Các chủ đã chết. Cái gì? Hàn Thiếu Khanh gân xanh trên trán nổi lên. Rất đơn giản, Nam Sở U không chết, Lăng Lung làm sao trà trộn vào Thanh Minh Các nhân cơ hội tiếp cận ngài. Vô Nhai ngừng một chút rồi nói. Đáng tiếc a, tay trái Lăng Lung giống như ưng chảo, rất dễ bị người nhận ra, cho nên che giấu cánh tay của mình, vừa có thể tranh thủ sự cảm kích cùng tín nhiệm của ngài, lại danh chính ngôn thuận trà trộn vào Phượng Hoàng Sơn Trang, trở thành một trong những thân tín của Hàn Trang chủ. Hàn Thiếu Khanh nắm chặt song quyền, ẩn nhẫn sự phẫn nộ, trong lòng hối hận không thôi. Thuật dịch dung thật cao minh a, có người than thở. Không phải thuật dịch dung cao minh, tầm mắt Vô Nhai quét về phía chúng nhân, là Lộng Nguyệt giáo chủ độc thuật cao minh, độc vật dịch dung so với bất cứ mặt nạ da người nào cũng đều tốt hơn mấy trăm lần. Nhắc tới Lộng Nguyệt, mọi người không khỏi hít một ngụm lương khí. Nhật Nguyệt giáo giáo chúng ngàn vạn, Lộng Nguyệt sở dĩ chọn Lăng Lung, một là vì điều kiện tiên thiên của hắn, hai là vì hắn trung tâm, vừa rồi trong lúc chém giết, Lăng Lung tình nguyện dùng tay phải thập phần bất lợi cũng không muốn dùng tay trái sử xuất đoạn ưng trưởng, tâm duy hộ Lộng Nguyệt như vậy, ta nghĩ các vị hẳn là đều hiểu được. Lộng Nguyệt không phải thoái ẩn giang hồ, chúng nhân hai mặt nhìn nhau, thật vậy sao, Vô Nhai cười lãnh phúng. Mặt ngoài thì là vậy, nhưng không nhất định là sự thực, tựa như có một số người, bên ngoài trung thành và tận tâm song sau lưng lại cung phụng chủ nhân khác, phải không? Hàn trang chủ, Hàn Thiếu Khanh ngửa đầu thở một hơi thật dài. Nói như vậy, Thanh Minh Các sớm đã về dưới trướng Nhật Nguyệt giáo. Không sai, chàng phản loạn kia cũng là Lộng Nguyệt một tay bày ra. Chính là như vậy, Hàn Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập phẫn hận, một năm. Hắn thế nhưng lại chẳng hay biết gì, hồn nhiên tin tưởng. Hắn lập tức điều chỉnh thần sắc, theo đó ôm quyền nói. Đa tạ tòa sử tương trợ vạch trần người này, Hàn mỗ vô cùng cảm kích. Vô Nhai thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn trang chủ khách khí, vạch trần người này chính là Ngạo Thần Cung cung chủ của chúng ta, nếu ngài muốn cảm kích hãy cảm kích cung chủ. Hách Liên cung chủ, Hàn Thiếu Khanh lẩm bẩm, không khỏi nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Ngạo Thần Cung cùng Nhật Nguyệt giáo đều là võ lâm đệ nhất tà giáo, Hách Liên cô tuyết trước mặt võ lâm hào kiệt không chút e dè giết chết Nhật Nguyệt phi ưng, chẳng phải là đối với Nhật Nguyệt giáo ngang nhiên khiêu khích. Hay là Hách Liên cô tuyết cùng Lộng Nguyệt từ lâu đã ở thế đối lập. Nếu hai người không kiêng nể khơi mào phân tranh, võ lâm lại không thể tránh khỏi một hồi tinh phong huyết vũ. Bất quá nói cách khác, nếu Ngạo Thần Cung cùng Nhật Nguyệt giáo trong lúc phân tranh lưỡng bại câu thương, điều này đối với việc thiên địa minh nhất thống võ lâm càng thêm có lợi. Hàn Thiếu Khanh khẽ thở ra nhẹ nhõm, Lăng Lung che giấu một năm, thẳng đến hôm nay mới bị vạch trần, hắn không thể không thừa nhận trước mặt võ lâm đồng đạo, hắn thiếu Hách Liên cô tuyết một cái nhân tình. Lúc này, Vô Nhai đi đến trước mặt Hàn Linh Xu. Hàn đại tiểu thư, phần hạ lễ thứ ba này là cung chủ chúng ta tặng cho ngươi. Hàn Linh Xu ngẩn ra, hai gò má nổi lên một mặt hồng nhuận, ngượng ngùng vạn phần, nhưng người mà nàng đau khổ chờ đợi chung quy vẫn không xuất hiện, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Hàn Thiếu Khanh lại nhíu mày, ám dạ chi châu cùng bích huyết kiếm hai thứ chân bảo này, vậy nhưng lại trở thành hạ lễ của Hách Liên cô tuyết đem tặng, trong Ngạo Thần Cung kia đến tột cùng có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, Hách Liên cô tuyết rốt cuộc trong bóng tối âm thầm làm những việc gì, chỉ sợ không người nào có thể biết. Hai phần hạ lễ quý trọng trước sớm đã khiến hắn không có lòng dạ nào tiếp nhận, phóng mắt toàn bộ võ lâm, Hách Liên cô tuyết duy độc lễ đãi với Phượng Hoàng Sơn Trang như vậy là có dụng ý gì? Hắn rốt cuộc chỉ tặng lễ đơn giản như vậy sao? Lộng Nguyệt mang tiếng là thoái ẩn, sau lưng lại cháo trở lật lọng, Hách Liên cô tuyết mượn cớ tặng lễ là muốn làm gì? Tâm kế của hai đại ma đầu này, thủy chung vô pháp suy đoán. Tầm mắt Vô Nhai đảo qua mỗi một góc Phượng Hoàng Sơn Trang, bỗng nhiên đáy mắt không khỏi hiện một tia dị sắc, khóe môi cong lên, tung một trường phong, toái diệt cho bụi trên hồng thảm cùng thi thể vô cùng thảm thương kia nháy mắt biến mất. Trường phong lãnh liệt không khỏi có chút khiến hai mắt mọi người bút nhói, đến khi chúng nhân phóng nhãn nhìn lại, ngàn dặm hồng thảm kéo dài đến Phượng Hoàng Sơn Trang dưới ánh mặt trời huyết hồng như được thanh tẩy, sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm. Công chủ của chúng ta cũng nên tới rồi. Tứ đại tòa sử Ngạo Thần Cung, thiên tòa Vô Nhai, địa tòa Điệp Triệt, minh tòa Tập Phong, ám tòa Tuyệt Ảnh. Bọn họ đều dẫn theo Ngạo Thần Cung thiên môn, địa môn, minh môn, ám môn. Hiện giờ tứ đại tòa sử đã tề tụ tại Phượng Hoàng Sơn Trang, tình cảnh lần này có thể nói là võ lâm kỳ sự, chẳng lẽ tứ đại tòa sử không đưa được phần hạ lễ này, cần Ngạo Thần Cung cung chủ đích thân đem tặng. Nghe một tiếng thì thầm kia trong đám người không khỏi lại bắt đầu rối loạn. Những người sợ hãi võ lâm ma thủ này không ít, nhưng người muốn dòm ngó tuyệt thế mỹ mạo của hắn càng nhiều không đếm xuể. Tựa như theo lời đồn, bị mỹ mạo của Hách Liên cô tuyết độc chết cũng sẽ không hối tiếc. Dưới tàng cây xanh biếc bên ngoài Phượng Hoàng Sơn Trang, nơi đây như là thế giới của một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch y bào như nguyệt, thâm từ trường phát lấp lánh quang mang nhu hòa, lẳng lặng buông xuống thắt lưng, mị tử yêu đồng ẩn hiện vô tận phong tình, trong đôi phượng mâu hẹp dài phản chiếu một màn đã phát sinh tại Phượng Hoàng Sơn Trang. Khóe miệng hắn cong lên, dung nhan tao nhã yêu dị càng tăng thêm vài phần tà mị, y bào phất phơ lay động giống như phi tuyết phiêu vũ, tuyệt thế độc lập. Gió mát lướt qua thân ảnh cao to của nam tử khiến người ta khó có thể tới gần. Xa xa phía sau hắn là hai hắc y nhân cùng một hồng y thiếu niên đang đứng. Chỉ thấy hai hắc y nhân kia, một nam một nữ, nam tử hắc sắc đấu bồng che mặt, trên cổ tay trái xăm hình lục mang tinh, mà nữ tử mặt đeo hắc sa, hình xăm trăng non, lấp lánh ở cổ tay phải. Bọn họ chính là song sát bên người Lộng Nguyệt, giang hồ xưng danh, đoạt mệnh song hồn tinh hồn, nguyệt hồn. Phượng Tịch đi lên phía trước, đứng bên cạnh Lộng Nguyệt, bởi vì sự tình phát sinh tại Phượng Hoàng Sơn Trang hắn cũng xem nhất thanh nhị sở. Giáo chủ, về chuyện Lăng Đường chủ. Lộng Nguyệt xua tay, ý bảo Phượng Tịch ngừng nói, hắn hơi rũ mắt tiếu ý tà mị càng thêm sâu. Xem ra, không phải nhất tiễn hạ song điêu, tử mâu híp lại, là nhất tiễn hạ tam điêu. Phượng Tịch cúi thấp đầu, ta không hiểu, ngươi không cần hiểu, ngay lúc đó, một con bồ câu đáp xuống trên tay hắc y nam tử tinh hồn gỡ xuống một ống trúc rất nhỏ treo trên người bồ câu, lập tức bổ ra một chưởng, phi cầm liền bị tạc thành mảnh vụn, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không lưu lại. Giáo chủ thứ đó đã lấy được. Lộng Nguyệt phất tay ý bảo tinh hồn lui ra, nhãn thần mang theo vài phần dữ tợn thoáng hiện thần sắc khiến người ta khó hiểu, hắn khẽ nhắm hai mắt, bạch y lay động, phong hoa tuyệt đại. Phượng Tịch vẻ mặt mờ mịt, giáo chủ, tiếp tục xem cuộc vui là được trò hay còn ở phía sau. Bỗng nhiên, từng trận gió lướt qua thổi bay vài sợi tử phát, Lộng Nguyệt chợt mở to mắt trong từ mâu phút chốc tràn ngập quang thải. Hắn, rốt cuộc đã đến, cách chương.